Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 83: Chiến hậu. 2. Lão đầu, ngươi hoa mắt. Hades chứng kiến cái này lão đầu quanh co lòng vòng, nhịn không được nhổ nước bọt nói: Cái kia không phải Seragon, chỉ là Sanbi bị bệnh đau mắt. Đại trưởng lão im lặng nhìn Hades. Đối với trên cơ bản tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy sự thực, căn bản là không có hứng thú cùng Hades cài cọ. Được rồi được rồi. Hai người cách mây Terumi cứ như vậy nhìn nhau một trận, Hades mới bất đắc dĩ nhún nhún vai, thừa nhận nói: Cái kia đúng là Seragon. Đại trưởng lão híp cặp mắt đục ngầu không lên tiếng, chờ đợi lấy Hades đoạn dưới. Hades nhưng không biết nên nói như thế nào bắt đầu. Seragon là Konoha Uchiha nhất tộc hết thảy, dù sao cũng là sự thực, mà toàn bộ nhẫn giới bên trong tất cả Uchiha tộc nhân đều tập trung ở Hỏa Quốc Konoha thôn bên trong. Còn lại địa phương cũng không có gia tộc chi nhánh. Cái này cũng là sự thật. Nếu quả thật muốn nói ra đệ tứ Mizuki bị thao túng chân tướng, liền muốn liên lụy đến Uchiha Madara, Obito, cùng với hiện nay đang ở vũ nhẫn thôn Akatsuki. Bất quá Hades lại không cách nào nói rõ tình báo khởi nguồn. Trọng yếu hơn chính là, cho dù thực lực của chính mình cường đại, cũng chỉ là một năm sáu tuổi tiểu hài tử mà thôi, làm sao lại biết nhiều như vậy đồ đạc. Mây Terumi chứng kiến Hades thần sắc khó khăn, liền vội vàng tiến lên đi đem hắn kéo đến chính mình 463 phía sau. Cười khổ hòa giải nói: Đại trưởng lão, Hades dù sao cũng là một đứa bé, liên quan tới Konoha cùng Uchiha sự tình hắn làm sao có thể tin tưởng. Nghe xong Mei Terumi lời nói về sau, đại trưởng lão dường như mới nhớ tới Hades niên kỷ, rốt cuộc vỗ vỗ đầu của mình, nói ra: Hắc, người đã già, kém chút đều đem của đứa nhỏ này niên kỷ quên mất. Tự giễu cười cười sau đó, đại trưởng lão hướng về phía Hades gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Mei Terumi nói ra: Liên quan tới thôn sự tình sẽ dạy cho ngươi cái này Anbu bộ trưởng a. Lúc này đây thời gian đi ra ngoài lâu như vậy, bạn già hiện tại hẳn là đều nóng nảy. Nói xong đoạn văn này về sau, hắn lại lần nữa liếc nhìn Yagura thi thể, sau đó chống ba tong đi từ từ hướng làng sương mù phương hướng. Chỉ chốc lát sau liền đuổi theo phía trước ninja nhóm thân ảnh mà rời đi. Cái này lão đầu tuy là huyên thuyên người nhưng vẫn là rất không sai đó a. Nhìn đại trưởng lão chiến chiến nguy nguy bóng lưng, Hades sờ lên cằm nói rằng: Vừa rồi đại trưởng lão giả bộ cũng không phải thật hoài nghi đến Konoha, chỉ là khó chịu Hades đem Sanbi cùng Yagura cùng tiêu diệt, muốn làm khó một cái hắn mà thôi. Cho dù Hades giúp làng sương mù, thế nhưng hắn để thôn xóm bọn họ tổn thất một cái ảnh cùng một con vĩ thú cũng là sự thật. Bất quá bị Mei Terumi cắt đứt phía sau, khả năng suy nghĩ đến Hades thực lực, hoặc là thực sự không muốn quản sự, vì vậy liền nhẹ nhàng bỏ qua hắn. Được rồi, ngươi nhanh lên dùng cái biến thân thuật, sau đó chúng ta cũng trở về đi. Mei Terumi sờ sờ Hades đầu nói với hắn: Dùng biến thân thuật cần gì phải? Hades kéo lại Mei Terumi trắng nõn tay, hướng về phía nàng cười thần bí: Hôm nay để ngươi kiến thức một chút ta hành tẩu nhẫn giới con bài chưa lật a. Nói xong câu đó về sau, ở Mei Terumi ánh mắt nghi hoặc trong, Hades mang theo nàng trong nháy mắt biến mất ở chiến trường này. Không gian nhẫn thuật, phi lôi thần. Mei Terumi chỉ cảm thấy bốn phía tràng cảnh ở giây tiếp theo liền phát sinh biến ảo. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đến trong nhà mình, mà Bạch đang ôm thỏ đứng ở trong sân lo lắng nhìn viễn phương. Hades, Minh tỷ tỷ, nghe được Mei Terumi thanh âm, khi nhìn đến hai người đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cái này đơn thuần tiểu cô nương cũng không suy nghĩ nhiều. Vội vã ngạc nhiên kêu, nhào tới bên người của bọn họ. Các ngươi đi nơi nào? Mới vừa bên ngoài có rất lớn tiếng oanh minh cùng tiếng sấm âm thanh đem ta đánh thức. Kết quả tỉnh lại về sau lại phát hiện các ngươi không có ở. Ta, cái này nhu nhược tiểu cô nương từ bị thức dậy phía sau. Tìm khắp cả viện cũng không có phát hiện hai người tung tích. Nguyên bản còn đang sợ Hades cùng Mây Terumi đem nàng cho bỏ xuống. Lúc này chứng kiến sự xuất hiện của bọn họ, rốt cuộc nhịn không được trong lòng ủy khuất. Một bên kéo lấy góc áo của bọn hắn khóc khấp, một bên giọng nói nghẹn ngào nói, ABFC, nói, ngoan, chúng ta chỉ là sáng sớm đi bên ngoài tản bộ. Chứng kiến khóc thầm tiểu cô nương, Hades vội vã ôn nhu an ủi hai câu, thật vất vả mới để cho Bạch ngừng tiếng khóc. Khi hắn an ủi xong Bạch về sau ngẩng đầu lên, lại phát hiện Mây Terumi sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn hắn. Người mới vừa sử dụng là phi lôi thần. Mây Terumi nhìn một chút bốn phía, dường như muốn tìm ra một cái nào đó đặc chế phi tiêu tới. Tuy là cùng phi lôi thần không sai biệt lắm, bất quá lại chưa tính là phi lôi thần đâu. Hades lắc đầu, hơi mỉm cười đắc ý lấy nói ra. Đệ tứ Hokage phi lôi thần còn cần đặc chế phi tiêu tới phát động. Mà ta cái này cũng không cần. Mây Terumi gật đầu, nhớ tới lần trước Hades tránh thoát chính mình nhẫn thuật quần công. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, liên quan tới đệ tứ Mizuki còn rất nhiều phía sau sự tình phải bận rộn. Ta lập tức liền phải đi ra ngoài một chuyến. Còn như bữa sáng, ta phân ra một cái phân thân để làm a. Chưa từng đi hỏi Hades không gian nhẫn thuật bí mật. Mây Terumi chỉ là ngẩng đầu nhìn đã trong sắc trời, hướng về phía đối diện hai người khẽ mỉm cười một cái. Sau đó phân ra một cái phân thân đi hướng chủ phòng. Còn như chính cô ta đang sờ soạng sờ hai đầu người về sau, liền đi ra sân. Đại trưởng lão tuổi đã cao, đánh xong có thể mặc kệ, mà xem như cuộc chiến đấu này người đề xuất, nàng còn muốn đem phía sau sự tình xử lý một chút. Cho dù Yagura là bị thuật thuật cho khống chế được, mấy năm này đem làng sương mù khiến cho hỏng bét, nhưng là bất kể như thế nào hắn đều là đệ tứ Mizuki. Cũng không thể để hắn phơi thây hoang dã a. Yagura bị giết chết. Tuy là trong cơ thể hắn Sanbi cũng tại đồng nhất thời gian chết. Thế nhưng làm vĩ thú, nó vốn là bất tử tồn tại, miễn là tiếp qua mấy năm sẽ tại nhẫn giới nào đó một cái địa phương sống lại. Làng Sương Mù là một cái tứ diện hoàn hải đảo đàn quốc gia. Bởi vì cách xa nhẫn giới đại lục, kỳ thực nếu như mình an phận một chút lời nói, là cũng sẽ không cùng còn lại quốc gia dẫn phát chiến tranh. Năm đó mấy lần nhẫn giới đại chiến đều là bọn họ muốn đặt chân lên bờ, cướp đoạt một ít trên đại lục thổ địa, Hỏa Quốc mới bị vội vã cùng bọn họ giao chiến. Nếu như bọn họ thành thành thật thật lui ở quốc nội, còn lại bốn cái nước lớn nhưng đối với cái này tứ diện bị nước bao quanh đảo đàn quốc gia không có hứng thú gì, cho nên cho dù Sanbi treo, cho dù trong thôn Vaupa Jinchuriki trốn tránh tại ngoại thật nhiều năm, bọn họ cũng không nhiều lắm lo lắng. Ngược lại miễn là không lên thượng nhẫn giới đại lục, sẽ không người sẽ đến đánh. Còn như vĩ thú cùng Jinchuriki sự tình, đến khi bọn họ tu sanh dưỡng tức về sau, rảnh đến hoàng muốn tiếp tục đăng thượng nhẫn giới đại lục thời điểm lại tìm trở về cũng không muộn. Được rồi. Kỳ thực đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì làng sương mù trên cơ bản bị Obito cho chơi hỏng. Bây giờ muốn phân ra nhân lực tới đem hai vị thú tìm trở về đều không thể làm được. Chỉ có thể mặc kệ nó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.